Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất anh đã biết rõ đáp án. Khương Ngư không để tâm, chỉ gật đầu rồi đưa sách lên cho anh xem. Giọng nói nhẹ nhàng, đúng rồi, tôi vừa mua ở hiệu sách. Hoắc Duyên Xuyên nhướng mày, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Anh chậm rãi nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản. Ồ, thật sao? Nhưng tôi nhớ cô chưa từng đi học mà. Khương Ngư nghe vậy liền bật cười, đặt đống sách lên bàn trước mặt anh. Đúng vậy, vì chưa từng đi học nên bây giờ tôi mới phải cố gắng học đấy. Nghe cô trả lời, trong lòng Hoắc Duyên Xuyên có chút xúc động, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt lướt qua những cuốn sách rồi dừng lại trên gương mặt đầy háo hức của Khương Ngư. Anh hỏi tiếp, giọng điệu tựa như tùy ý. Cô định tự học sao? Không phải, trường học trong thành phố vừa mở một lớp học buổi tối miễn phí. Tôi đã đăng ký rồi. Tôi muốn nhân cơ hội này học thêm một chút. Hoắc Duyên Xuyên khẽ gật đầu. Việc Khương Ngư muốn học tập là điều anh rất ủng hộ. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an. Anh lên tiếng nhắc nhở. Đây là chuyện tốt, nhưng lẽ ra cô nên chờ đến khi giáo viên giới thiệu sách cần học rồi hãy mua. Như vậy sẽ tránh được việc mua nhầm, lại tiết kiệm tiền. Khương Ngư nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. Trả lời, không sao đâu, tôi không mua một mình. Đi cùng tôi có bạn của tôi. Anh ấy học trong trường, biết rõ cần sách gì. Nghe đến đây, Hoắc Duyên Xuyên không kìm được mà hỏi tiếp. Bạn của cô là nam hay nữ? Khương Ngư không hề cảm nhận được ẩn ý trong câu hỏi của anh. Chỉ nhàn nhạt đáp lại, là nam, nhưng chuyện này thì liên quan gì chứ? Câu trả lời khiến ngực Hoắc Duyên Xuyên thoáng nghẹn lại. Anh định hỏi thêm nhưng lại sợ làm Khương Ngư mất hứng. Đành nuốt những lời chưa kịp thốt ra. Một lát sau, anh chuyển chủ đề. Vậy khi nào lớp học bắt đầu? Cô sẽ học bao lâu? Vài ngày nữa là bắt đầu rồi. Chắc là mỗi tối đều phải đi. Hoắc Duyên Xuyên nghe vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống. Anh biết từ nhà đến trường khá xa, ban đêm đi lại không an toàn chút nào. Anh chưa kịp nói gì thì Khương Ngư đã tiếp lời. Ánh mắt có chút ngập ngừng. Hoắc Duyên Xuyên, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cô cứ nói, tôi muốn mua một chiếc xe đạp. Có xe thì chỉ cần đạp vài phút là về tới nhà. Nhưng một chiếc xe đạp giá hơn 200 đồng. Tôi không đủ tiền, anh có thể cho tôi mượn một ít không? Tôi hứa sẽ trả lại sau. Nghe xong, Hoắc Duyên Xuyên cau mày, lắc đầu dứt khoát, không được. Đường từ đây đến trường không hề gần, dù có xe đạp, đi lại ban đêm cũng rất nguy hiểm. Cách trường